Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 244, người nào bí mật vũ khí. Ngạo Nghễ đứng ở chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm đầu thuyền. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku, bóng lưng tại vô số hải quân trong mắt vẫn là như vậy uy nghiêm. Vẫn như cũ là như vậy đáng giá tín nhiệm. Thế mà ánh mắt từ phía trước xa bao đi quần đảo phía trên, chuyển rời đến trước mắt mặt biển, nhìn lấy nước biển phản chiếu mà xuất thân ảnh. Mặt ngoài vô cùng tự tin Sengoku, trong nội tâm lại là lớn nhất không chắc cái kia. Đã từng vô số lần Sengoku cùng Gap đồng dạng là đứng trước dạng này nghiêm trọng quyết chiến, nhưng Sengoku chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có khả năng thua, càng là không có bất kỳ cái gì sợ hãi tử vong tâm tư. Nhưng lần này đâu, nhìn về phía trên mặt biển hình chiếu, Sengoku trông thấy hắn hết sức quen thuộc Aokiji, còn có kể vai chiến đấu qua vô số lần Suru. Tâm đạo Aokiji cùng Suru tổ hợp, hoàn toàn có thể sánh ngang chính mình lão đồng bọn Gap. Có thể là vì sao hắn chính là không có tất thắng tâm niệm đâu. Chẳng lẽ là ta già sao? Trong lúc vô tình thoáng nhìn trong nước biển tự mình ngã hành, song tóc mai phía trên đã là hiện ra sợi tóc màu trắng bạc. Sengoku thật sâu hút khẩu khí, rõ ràng là bắt đầu sinh lần này cùng Tu La quyết chiến hoàn tất. Vô luận là thắng hay thua, đều muốn thoái ẩn hàng hai ý nghĩ. Rất hiển nhiên, đây chính là sở dịch chỗ đáng sợ. Liền chiến quốc tâm ý cường hãn như thế người, tại cùng sở dịch mấy lần giao phong về sau, đều có thoái ẩn sơn lâm ý nghĩ, muốn là đổi lại nó người, bị sở dịch như vậy tra tấn, đoán chừng đã sớm tâm lý sụp đổ, hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị muốn quyết chiến ý tứ. Ngay sau đó, ngay tại Sengoku trong nội tâm đều rất là không chắc, không phải như vậy lòng tin 10 phần có nắm chắc thắng qua sở dịch lúc, ầm ầm. Phía trước xa bao đi quần đảo, rốt cục tại sở dịch khống chế xuống, một lần nữa, cắm rễ trên mặt biển. Mà đúng lúc cũng là xa bao đi quần đảo rơi vào mặt biển trong nháy mắt. Sengoku trong lúc nhất thời là không thể kịp phản ứng. Lúc này là bọn họ hải quân cần phải xuất chiến thời khắc. Ngược lại là Suru hơi hơi nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên thừa dịp xa bao đi quần đảo rơi vào mặt biển trong nháy mắt. Sở dịch lực lượng tất nhiên là ở vào trống rỗng thời khắc mẫn cảm thời gian bên trong, trực tiếp hạ đạt tiến công chỉ lệnh, mục tiêu xa bao đi quần đảo. Giết, giết, đinh tai nhức óc hồi phục tiếng vang lên. Trong nháy mắt, đừng quản là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, hoặc là mỗi một chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm không quan trọng gì phổ thông hải quân, mỗi một cái đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hô hoán lên tiếng. Chợt bọn họ chính là ào ào làm tốt chính mình bản chức công tác. Bắt đầu xa bao đi quần đảo toàn diện hướng dẫn, mà tại thời điểm này, hải quân tốt đẹp chiến đấu tố chất, không thể nghi ngờ là tại Hạc chỉ huy phía dưới biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm phổ thông hải quân đều có thể rất tốt làm tốt chính mình bản chức công tác. Vì bọn họ vũ trang hải quân chiến hạm tăng thêm đạn pháo, chuẩn bị tại mấy phòng cùng bắn phía dưới oanh phá xa bao đi quần đảo phòng ngự. Hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ càng là không có nhàn rỗi. Bọn họ thời khắc chờ đợi một cái cơ hội, chỉ cần xa bao đi quần đảo phía trên phòng ngự hơi có vẻ mềm nhũn, bọn họ nhất định là trước tiên đổ bộ xa bao đi quần đảo, tiến đến dây dưa kéo lại sở dịch bên người đồng bọn. Sau đó, chờ viên kia khỏa nương theo lấy nóng rực khí tức đạn pháo, theo mỗi một chiếc vũ trang hải quân chiến hạm đại bác bên trong phun ra, bay tập kích đến xa bao đi quần đảo phía trước, liền muốn ở phía trên phóng ra bọn họ ẩn chứa uy năng. Lúc đột nhiên, một đạo đạm mạc lại bao hàm vô tận sát ý thanh âm đột nhiên chính là quanh quẩn tại Sabaody quần đảo chung quanh. Tất cả mọi người trong óc, thiên đảo ảo nghĩa, phản, trọng lực lĩnh vực, oanh, cái kia chủ nhân thanh âm là ai? Không thể nghi ngờ, tất nhiên cũng là mỗi một cái hải quân cái đinh trong mắt. Danh xưng Tu La, Sở Dịch. Cứ việc tại Sabaody quần đảo bên trong ổn thỏa buông cần. Sở Dịch lại là không có quên chú ý hải quân một phương động tĩnh. Cho nên, sớm tại Sengoku, Aokiji, Suru bọn người chuẩn bị muốn bắt đầu khởi xướng cuối cùng quyết chiến lúc. Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, phối hợp cái kia vô luận cùng Soken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, đã là thấm nhuần đến một số hải quân kế hoạch. Hiện nay, đã giải một số hải quân kế hoạch Sở Dịch, lại là phát hiện hải quân chuẩn bị dùng vô cùng cấp thấp thủ đoạn. Dùng súng đạn đến công phá Sabaody quần đảo phòng ngự, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Cũng là cái kia tia cười lạnh vung lên thời điểm, chắp tay trước ngực hoàn toàn khóa chặt chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm Sengoku bóng. Người, Sở Dịch không chút do dự chính là phóng ra thiên đạo uy năng. Một cái, phản trọng lực lĩnh vực, sử dụng mà ra. Chỗ nương theo hiệu quả cũng là hải quân một phương oanh bắn ra đạn pháo. Toàn bộ tại phản trọng lực lĩnh vực tác dụng dưới. Ngược lại hướng về phía hải quân một phương vũ trang hải quân chiến hạm tập kích đi qua. Cái này là chuẩn bị dùng sức một mình. Đối kháng tất cả hải quân hỏa lực tập kích sao? Aokiji phạm vi tầm mắt bên trong. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch chỉ là một cái phản trọng lực lĩnh vực sử dụng mà ra mà thôi. Liền để cho hải quân một phương hỏa lực xâm nhập hoàn toàn mất đi hiệu lực không nói. Càng là sử dụng hải quân công kích thủ đoạn, hóa thành chính mình công kích thủ đoạn. Aokiji đồng tử tại hơi hơi thít chặt đồng thời. Chính là âm thầm trong lòng nói một tiếng không ổn, mà Sengoku bản thân bị trọng thương. Hiện tại đều không có khôi phục nhiều ít. Suru ban đầu vốn cũng không thích hợp đứng trước dạng này đại phạm vi công kích chiêu số. Cho nên tại đồng tử hơi hơi thít chặt thời điểm, Aokiji liền biết là chính mình biểu diễn thời khắc. Một giây sau, răng rắc, kỳ băng hà. Vô tận hàn khí theo Aokiji thân thể tuôn ra hiện ra. Cái kia hàn khí không chỉ có là đóng băng lại chung quanh vùng biển. Càng đem trên bầu trời bay tập kích mà đến đạn pháo toàn bộ đóng băng ở nơi đó. Để chúng nó hoàn toàn hóa thành vô dụng sắt vụn. Nương theo lấy, đông, đông, thanh âm rơi xuống tại đóng băng biển trên nước. Nhưng là theo phòng ngự được Sở Dịch vòng thứ nhất phản kích. Aokiji cũng không có vui sướng chút nào. Ngược lại là ánh mắt ngưng trọng đem ánh mắt chuyển rời đến Sabaody quần đảo phía trên. Bởi vì cái kia thời điểm thì liền Aokiji trong lòng đều là ẩn ẩn cảm thấy không lành. Thế nhưng là trầm tư rất lâu, Aokiji tựa như là Sengoku đồng dạng, như thế nào đều nhớ không nổi chính mình kiêng kỵ đồ vật đến cùng là cái gì. Lại là cái này trồng thứ gì quên cảm giác, đến cùng ta quên cái gì đâu. Nhíu chặt lên song mi, Aokiji trên cơ bản có thể xác định. Hắn quên đồ vật chính là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Chỗ để phòng ngự ở Sở Dịch vòng thứ nhất phản kích về sau. Aokiji đến tiếp sau chiêu số cũng không có đuổi theo. Ngược lại là ánh mắt có chút rời rạc. Không ngừng tự hỏi chính mình quên đồ vật đến cùng là cái gì. Đúng lúc cũng chính là tại khi đó. Đột nhiên, siêu một tiếng. Trong nháy mắt. Một đạo để Aokiji cảm giác thân ảnh quen thuộc, đúng là đột nhiên tại Sengoku đều không thể phát giác tình huống dưới. Đột nhiên hiện thân tại Sengoku bên người, một chút liền làm Aokiji khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì lúc này giờ phút này, Aokiji cuối cùng là nhớ lại hắn quên đồ vật, đến cùng là cái gì, chỉ là trơ mắt nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Bỗng nhiên chính là hiện thân tại Sengoku bên người, xem bộ dáng là chuẩn bị tập kích Sengoku bộ dáng. Tin tưởng Sengoku có thể thuận lợi giải quyết người đánh lén Aokiji. Đang ngó chừng cái kia đánh lén chiến nước bóng người lúc. Trong đầu rất nhanh chính là hiện ra một cái khác hoang mang đến. Kỳ quái, cái kia ra hỏa đến cùng là ai bí mật vũ khí? Chẳng lẽ không phải Vegapunk sao? Vì cái gì hắn sẽ giúp lấy Tu La? Tập kích Sengoku nguyên soái đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.